Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 520, nhân tộc phản đồ. Không Không Sơn giống một chiếc to lớn thái không thuyền đồng dạng từ không trung bay tới. Theo nó tới gần, một cỗ áp lực vô hình đặt ở trái tim của mỗi người. Đông Hoàng Thái Nhất liếc một chút thì nhận ra Dương Niệm. Là hắn. Đông Hoàng Thái Nhất mi đầu đều là hơi nhíu lại. Trước đó Dương Niệm biểu hiện quá mức cường hãn. Cho tới bây giờ, hắn đối Dương Niệm cũng còn có chút kiêng kỵ. Đông Hoàng Đại Nhân, ngài biết bọn hắn, một cái hải yêu đại năng tại một bên hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu. Gặp qua, yêu hoàng cùng Tu La tộc người cũng đều nhìn chằm chằm Dương Niệm. Tu La tộc cường giả mở miệng nói. Cũng là hắn bổ ra trấn áp đại trận. Yêu hoàng ở một bên nói. Cũng là hắn. Hôm đó ta chính vốn định phá vỡ trấn áp, nhưng bị hắn ngăn cản. May ra sau cùng trời đưa đất đẩy làm sao mà. Hắn phá vỡ 9 trụ đại trận. Yêu hoàng cái này nhóm cường giả. Tại Tu La tộc trước mặt cũng không quên hướng trên người mình ôm công lao. Tu La tộc cường giả huyết Tu La nhìn Dương Niệm liếc một chút. Dù nói thế nào hắn cũng coi là chúng ta nửa cái ân nhân. Huyết Tu La nói. Cho nên mặt mũi của hắn vẫn là phải cho. Hạ lệnh, rút lui. Yêu hoàng nghe vậy giật mình, liền nói, cái này, nhân tộc lãnh địa dễ như trở bàn tay, chúng ta bây giờ rút lui, không phải thật là đáng tiếc. Huyết Tu La đương nhiên minh bạch yêu hoàng ý tứ, lần này tiến công nhân tộc, Tu La tộc cùng Đông Hoàng Thái Nhất không hẹn mà cùng lựa chọn giống nhau thời gian. Cho nên lần này đại chiến tiến triển mới sẽ thuận lợi như vậy. Dùng thế như trẻ tre để hình dung cũng không có không quá phận. Không đáng tiếc, huyết Tu La nói, yêu hoàng còn đang chờ huyết Tu La tiếp tục nói đi xuống. Nhưng huyết Tu La lại im bặt mà dừng, không có nói tiếp, yêu hoàng có chút đoán không ra huyết Tu La lời này là có ý gì. Cho tới nay Tu La tộc không đều muốn thống ngự đại lục a. Hắn làm sao lại nói không đáng tiếc. Nhưng lúc này nơi đây yêu hoàng cũng không tiện hỏi nhiều. Dựa theo huyết Tu La ý tứ, hạ lệnh để Tu La tộc cùng lục địa yêu tộc đại quân rút lui. Tu La tộc đại quân đột nhiên rút lui. Cái này để người ta tộc cùng hải yêu tộc đều một mặt mộng bức. Hai mặt nhìn nhau, Tu La tộc làm sao rút lui? Hải yêu tộc người hỏi Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là một mặt không hiểu, lắc đầu, qua nửa ngày lại nói, này môn phái ra sân khí thế như thế chân, hẳn là nội tình thâm hậu, mà lại tên kia quá mức cường đại, Tu La tộc cần phải có chút kiêng kỵ, cho nên bọn họ là bởi vì kiêng kỵ mà rút lui. Cái kia hải yêu tộc người lại hỏi, rất có thể, Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng nói, có điều. Cũng có thể không có đơn giản như vậy. Chúng ta cũng rút lui. Cái gì? Cái kia hải yêu tộc người kinh ngạc hỏi. Nếu là minh quân, vậy liền cái kia cùng tiến thối nha. Đông Hoàng Thái Nhất không có giải thích quá nhiều. Nhưng chúng ta cùng Tu La tộc cũng không phải minh quân. Vậy chúng ta thì càng cần phải rút. Lui, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Tại không có thăm dò thực lực của đối phương trước tùy tiện giao chiến. Ăn thiệt thòi, Đông Hoàng Thái Nhất mới thật sự là kiêng kỵ Dương Niệm. Trừ cái đó ra, hắn đối Dương Niệm sau lưng Đại Bạch, A-man cùng Hình Thiên mấy người cũng một chút bất an. Về sau hải yêu tộc cũng rút lui, cùng nhân tộc đại quân kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, giao chiến chính nóng tam phương đột nhiên ngừng lại. Trên chiến trường bầu không khí biến đến có chút quỷ dị. Thiên Long Thánh Triều đại quân trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Hải yêu tộc cũng rút quân. Cái này, chuyện gì xảy ra? Trước đó còn nước sôi lửa bỏng. Không Không Phái vừa đến. Bọn họ thì rút quân rồi. Không Không Phái mạnh như vậy à? Thì liền Tu La tộc cùng hải yêu tộc đều sợ hãi. quá tà môn nhi, không phải là bởi vì bọn họ ra sân phương thức quá mức rung động a. Lập tức nhân tộc đại quân bắt đầu nghị luận, mà không không phái không thể nghi ngờ trở thành trọng điểm đối tượng nghị luận. Thiên Long Thánh Triều cùng 10 thánh tông người nhìn về phía đỉnh đầu, lại là có chút bất mãn. Tuy nhiên không không phái đến hóa giải chiến cục, nhưng không không phái cũng cướp đi bọn họ danh tiếng, cướp đi mặt của bọn hắn. Trong này khẳng định có vấn đề, đạo tông một vị trưởng lão nói ra, mọi người nghe vậy gật đầu. Tu La tộc cùng Hải Yêu tộc cường đại, theo lý thuyết, bọn họ không có khả năng sợ hãi không không phái. Nhưng bây giờ, ngươi là hoài nghi không không phái cùng Tu La tộc cùng Hải Yêu tộc có dính dấp. Thiên Tông một vị trưởng lão hỏi, đạo tông trưởng lão gật đầu. Không không phái bên trong có yêu tộc, man hoang dị tộc, thậm chí cái kia không không phái trưởng môn tự thân còn có Tu La tộc ảnh liêm Tu La trạng thái. Không không phái rất phức tạp, cùng Tu La tộc cùng Hải Yêu tộc có dính dấp cũng không phải là không được. Vậy bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Một người khác hỏi, cái này cũng không rõ ràng. Tĩnh Quan Kỳ biến. Nói xong nhân tộc đại quân cũng lùi lại, nhất thời tam phương đại quân ở giữa trống đi một mảnh hỗn độn chiến trường. Tu La tộc, lục địa yêu tộc, hải yêu tộc cùng nhân tộc, ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào không không sơn phía trên. Rốt cục không không phái lơ lửng giữa không trung ngừng lại. Dương Niệm đứng ở phía trước nhất, uy nghiêm ánh mắt quét ngang xuống, tại Dương Niệm liếc nhìn dưới. Tất cả mọi người đều có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Mà đúng lúc này, Tu La tộc huyết Tu La ánh mắt không e dè tiến lên đón. Cùng Dương Niệm đối mặt, hai đạo ánh mắt trên không trung gặp gỡ, thật giống như hai thanh lợi kiếm trong nháy mắt giao phong. Nhưng rất nhanh huyết Tu La rút về ánh mắt, đối Dương Niệm nói, tiểu hỏa tử. Cảm ơn ngươi đem chúng ta theo trấn áp bên trong giải thoát đi ra. Ngươi là chúng ta Tu La tộc ân nhân, xem ở trên mặt của ngươi, chúng ta rút quân, xem như trả lại ngươi một món nợ ân tình. Huyết Tu La thanh âm không cao, nhưng ở đây mỗi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nhân tộc bên trong nháy mắt nổ. Cái gì? Là không không phái đem Tu La tộc thả ra? Nguyên lai trận này hạo kiếp kẻ cầm đầu là không không phái. Bọn họ cùng Tu La tộc quan hệ khẳng định không tầm thường. Đáng giận, huyết Tu La nhẹ nhàng một câu trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Mà không không phái, cũng theo vạn chúng chú mục, thành mục tiêu công kích. Thiên Long Thánh Triều Đại Quân, trong lúc nhất thời hướng không không phái quang tới ánh mắt cừu hận. Ngươi đây là châm ngòi ly gián. Dương Niệm nhìn huyết Tu La. Huyết Tu La cười cười. Châm ngòi ly gián. Không phải đâu. Chúng ta là bằng hữu. Khó nói chúng ta không phải vẫn luôn đứng tại cùng một trận doanh. Trước đó không lâu vì thả chúng ta, ngươi mới bị thương nặng Thánh Long Đại Đế. Phần ân tình này, ta Tu La tộc nhớ kỹ. Huyết Tu La ý cười càng đậm. Tiểu lão đệ, sau này còn gặp lại. Nói xong huyết Tu La lại không có do dự. Áo khoác vung lên, một đoàn xương máu bao phủ xuống. Sau một khắc Tu La tộc cùng lục địa yêu tộc đại quân trong nháy mắt biến mất trên chiến trường. Đã rút lui, Đông Hoàng Thái Nhất thấy cảnh này. Ý cười cũng là càng đậm. Tốt một chiều mượn đao giết người. Đi! Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung trên không trung phóng đại. Trong chốc lát đem dồi dào đại quân thu sạch nhập Đông Hoàng Trung. Nương theo lấy một tiếng to rõ chuông vang. Hải yêu tộc cũng rút lui. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường phía trên chỉ còn lại có nhân tộc đại quân. Nhân tộc đại quân lấy Thiên Long Thánh Triều cầm đầu. Lúc này Thiên Long Thánh Triều đại tướng quân Khương Triều. 10 thánh tông trưởng lão cùng nhau nhìn về phía Dương Niệm bọn người. Nhân tộc phản đồ, cấu kết Tu La đại yêu, phải bị tội gì? Khương Triều một tiếng quát hỏi. Dương Niệm mi đầu ngưng tụ,